có thể quan sát được tình hình ở trong nhà để xe. Vỏ thùng giấy cũng đã được xử lý, có thể mở ra dễ dàng khi cần thiết, không gây nên cản trở đối với hành động của họ. Họ đã mai phục hơn 1 giờ đồng hồ, cuối cùng cửa nhà để xe cũng được mở ra, nhưng người mở ra lại là một người phụ nữ. La Phi lập tức nghĩ ngay ra người phụ nữ này rất có thể là vợ của Hoàng Kiệt Viễn. La Phi đã từng đề nghị với Hoàng Kiệt Viễn nói cho vợ biết về việc mai phục nhà để xe, để tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc, nhưng Hoàng Kiệt Viễn sau khi suy nghĩ lại không tán thành lời đề nghị của La Phi. Vợ tôi không đi làm, đã hình thành thói quen hàng sáng đều đi chợ mua đồ ăn. Nếu như cô ấy biết được kế hoạch của chúng ta, thì trong hành vi và lời nói chắc chắn sẽ có biểu hiện khác thường. Mà Ermanai trước khi hành động, rất có khả năng đã nghĩ cách quan sát và thăm dò cô ấy. Cho nên cứ để cô ấy không biết gì là tốt nhất. Cô ấy sau khi đi chợ đều về thẳng nhà luôn, không vào trong nhà để xe. Đến lúc đó, tôi giải thích với cô ấy cũng chưa muộn. La Phi cảm thấy lời nói của Hoàng Kiệt Viễn cũng có lý. Dù sao đối thủ của họ là Ermanai cũng quá mẫn cảm. Bất cứ một chút phản ứng khác thường nào cũng đều có thể đánh rắn động cỏ. Suy xét về vấn đề này, La Phi thậm chí còn không dám bố trí cảnh sát ở trong khu vực tiểu khu. Cho nên xét từ góc độ dụ địch, đúng là để cho vợ Hoàng Kiệt Viễn phối hợp diễn xuất trong khi không biết tình hình gì là lý tưởng nhất. Thế là La Phi lựa chọn theo hướng suy nghĩ của Hoàng Kiệt Viễn. Cho nên sự xuất hiện của vợ Hoàng Kiệt Viễn không khiến cho La Phi ngạc nhiên. Người 146 thực sự trở tay không kịp chính là người đi sau. Là anh chàng đi theo vợ Hoàng Kiệt Viễn vào trong nhà để xe. Từ bên ngoài nhìn vào, đó chỉ là một người nông dân bán táo mà thôi. Nhưng La Phi và mọi người đều đã được lĩnh giáo bản lĩnh cải trang của Ermanai. Ai có thể đảm bảo người thanh niên cao lớn này chắc chắn không có liên quan gì đến Ermanai chứ? Cho nên khi anh chàng này vừa xuất hiện, thần kinh của La Phi và Liễu Tùng lập tức cảnh giác cao độ. Thông qua lỗ nhỏ trên thùng giấy, họ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của người mới tới. Những sự việc xảy ra về sau càng thể hiện ra nhiều điểm nghi vấn. Trước tiên, vợ Hoàng Kiệt Viễn mua một sọ táo lớn, nhưng lại chỉ trả cho cậu thanh niên đó 50 tệ. Sọ táo đó phải đến mười mấy cân, quả nào quả nấy tươi ngon, ở chợ chắc chắn không chỉ bán được có 50 tệ. Điều này có phải đã đủ để chứng minh, cậu ta vốn không phải là thật tâm muốn bán táo? Điều khả nghi hơn, anh chàng này sau khi bán xong táo, thật không ngờ còn chủ động muốn thu mua đống giấy vụn trong nhà để xe. Hơn nữa, cậu ta không phải là vô tình nhìn thấy đống giấy này, ánh mắt cậu ta rõ ràng là cố tình tìm kiếm. Cần phải biết rằng, đống giấy này La Phi mới chuẩn bị để làm mồi nhử Ermanai. Anh chàng này sao lại có thể vừa khéo chú ý đến đống giấy này chứ? Việc trả giá của anh ta cũng cao hơn những người thu mua phế liệu thông thường. Tất cả những việc này đều chứng thực việc người này đến nhà để xe chắc chắn là có mục đích khác. Cục diện hiện trường cũng không cho phép La Phi đợi thêm nữa. Bởi vì vợ Hoàng Kiệt Viễn sau khi nhìn thấy đống giấy và hai thùng giấy, trên mặt đã bắt đầu thể hiện ra sự kinh ngạc, nếu như anh chàng này đúng là có liên quan đến Ermanai. Vậy thì cậu ta cũng rất có thể dựa vào biểu hiện khác thường của người phụ nữ để đưa ra sự phán đoán vô cùng bất lợi cho cảnh sát. La Phi không còn sự lựa chọn nào khác, anh ra chỉ thị tác chiến. Tiếp đó, anh và Liễu Tùng cùng đồng thời nhảy ra khỏi nơi mai phục. Liễu Tùng lao thẳng đến người thanh niên khả nghi đó. La Phi thì chạy đến đóng chặt cửa nhà để xe, để đề phòng đối phương bỏ chạy. Cũng là suy xét đến việc nếu đối phương không phải là nhân vật chính, đóng cửa lại thì cũng có thể khiến cho đợt xuất kích lần này gây ảnh hưởng ít nhất đối với thế giới bên ngoài. Sau khi xác định thân phận cảnh sát của La Phi và Liễu Tùng, người phụ nữ mới hơi định thần lại, sau đó cô hỏi đầy băn khoăn, các anh đang gì vậy? Cậu ta là ai? La Phi chỉ vào cậu chàng đang nằm dưới đất.

anh thực sự không biết mình nên mở cửa hay là vẫn tiếp tục chờ đợi. Mở cửa thì rất có thể sẽ bại lộ hoàn toàn, còn nếu không mở cửa, thời gian càng kéo dài cũng càng không có lợi. Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, bên tai mọi người chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thật không ngờ có người đứng ngoài cửa nhà để xe. Ai vậy? Nhà để xe này vốn ít ai hỏi han tới. Sao hôm nay lại trở nên náo nhiệt thế? 149 bất luận là bạn hay thù, bây giờ La Phi có muốn đợi thêm cũng không được nữa. La Phi dùng ánh mắt ra hiệu cho Liễu Tùng chuẩn bị tư tưởng cảnh giác. Sau đó anh lặng lẽ và nhanh nhẹn kéo cánh cửa nhà kho ra. Người đứng trước cửa là người mà mọi người đều quen, chính là người gác cổng tiểu khu Lai Nhân Nguyền. Có người nhờ tôi giao lá thư này cho các anh. Người gác cổng hơ lá thư trong tay, vừa nói vừa hiếu kỳ nhìn vào trong nhà để xe. Bao nhiêu người đóng cửa trốn vào trong nhà để xe thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Người đó đâu rồi? La Phi nhận lấy phong thư và hỏi. Anh ta vội vã lắm, để lại thư rồi đi luôn. Chỉ bảo tôi vào trong nhà để xe tìm người. Giao lá thư này, có phải anh ta dáng cao ráo, đội mũ và khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt hay không? Đúng vậy, người gác cổng cười ha ha, cảm thấy tự đắc vì đã tìm đúng luôn người. Đôi lông mày La Phi nhíu chặt lại, anh biết cuộc dụ dỗ mai phục lần này đã hoàn toàn thất bại. Mang theo tâm trạng ủ dột và bất lực, anh mở thư ra, trong đó chỉ có một tờ giấy và một vật treo hình quan âm. Trên tờ giấy đó chỉ viết một dòng chữ theo lối phỏng tống. 2 giờ chiều, quán mạng thế giới rộng lớn. Đây là có ý gì nhỉ? La Phi căng thẳng suy nghĩ. Một cuộc hẹn sao? Vật treo ngọc quan âm này là gì? Thứ này là có ý gì? Anh tỉ mỉ ngắm nghía vật treo đó. Nhất thời không nhận ra điều gì đặc biệt. Nhưng người phụ nữ trong nhà để xe lúc này chợt ghé lại. Phát ra tiếng kêu kinh hoàng hoảng hốt. À, La Phi liền quay sang hỏi. Sao vậy? Cái này hình như là quan âm con trai tôi đeo. Người phụ nữ cầm miếng ngọc xoa xoa trong tay, rồi lại nói giọng chắc chắn. Đúng vậy, chính là của con trai tôi. Sao nó lại ở đây? La Phi không thể nào trả lời câu hỏi của người phụ nữ. Nhưng trái tim anh thì đã chìm hẳn xuống. Cách chương.